Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 25, Nhật ký Đường Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật ký Đường Tửu ngày 1 tháng 10 cùng Alessio thưởng thức món bánh ngọt mới của đại sư Cle. Ngon tuyệt. Ngày 10 tháng 10 trong bữa tiệc, Alessio hỏi cậu đã suy nghĩ đến đâu về chuyện kết hôn rồi. Còn phải nói sao nữa? Mới có 10, hảo cảm mà đã muốn kết hôn với cậu. Hắn ta tưởng mình là ai chứ? Cậu dĩ nhiên nói là chưa nghĩ ra. Chuyện trọng đại như kết hôn phải bàn bạc kỹ với hùng phụ và thư phụ trong nhà. Hừ, cứ chờ xem, hắn ta mà dám đi hỏi thư phụ cậu, thì cứ chờ bị thư phụ đánh cho te tua đi. Kết quả tên cáo già đó còn trơ trẽn hơn cậu nghĩ. Hắn ta nói không muốn cậu khó xử giữa hắn và thư phụ. Với tư cách là quân thư, hắn có trách nhiệm phải dọn dẹp mọi trở ngại cho hai chùm đến với nhau. Thay vì để cậu một mình đối mặt với sự bất mãn của thư phụ, hắn sẽ tự mình đến gặp thư phụ để nói chuyện. Nếu thư phụ có làm khó dễ, hắn sẽ tự chịu một mình. Xì, đồ tự luyến, ai thèm khó xử giữa hắn và thư phụ chứ? Hơn nữa chúng ta còn chưa kết hôn, sao hắn đã dám gọi thư phụ cậu là thư phụ luôn? Chờ chén, bánh, ngọt, thì, ngon, cáo, già, thì, xấu, xa, ngày 2 tháng 10 chơi game cùng Alessio. Một ngày đã lên cấp cao nhất của trò chơi. Cậu liền đã nói, trước kia không lên cấp được không phải lỗi của cậu mà. Hai chúng ta thật là giỏi. Ngày 3 tháng 10 nhận được 10 thùng đồ ăn vặt từ Alessio. Ngon tuyệt, không ngờ, cáo già đó cũng có gu ăn vặt khá ổn đấy chứ. Ngày 4 tháng 10 chế nhạo Y Lâm. Ngày 5 tháng 10 gây sự với Y Lâm. Ngày 6 tháng 10 tụ tập với đám trùng đực ở Thánh Địa. Cùng nhau gây sự Y Lâm. Ngày 7 tháng 10 chơi game cùng Alessio. Ngày 8 tháng 10 ăn trưa cùng Alessio. Tay nghề của Á Thư chủ bếp ở Phủ Nguyên Soái lại tiến bộ. Thật muốn rước hắn về làm đầu bếp nhà mình quá. Đáng tiếc là tên cáo già đó không cho hắn nhảy việc. Đúng là keo kiệt. Ngày 9 tháng 10 Đường Tửu ơi là Đường Tửu. Sao cậu có thể sa đọa thế này? Không phải đã nói là phải giữ khoảng cách với tên cáo già đó sao? Cứ tiếp tục đắm chìm vào như vậy, cậu sẽ bị hắn ta nước ấm nấu trùng đực mất. Từ ngày mai trở đi, nhất định phải tỉnh ngộ, giữ khoảng cách với tên cáo già đó. Ngày 10 tháng 10 cùng Alessio tham gia lễ khai trương tiệm bánh ngọt mới của Caro Đại Sư. Cáo già đó còn lấy giúp cậu tấm thẻ siêu cấp VIP của tiệm nữa. Lại là một ngày vui vẻ. Ngày 11 tháng 10 chơi game cùng Alessio. Ngày 12 tháng 10 chế nhạo Y Lâm. Ngày 13 tháng 10 gây sự với Y Lâm. Ngày 14 tháng 10 Alessio nói hắn muốn sửa sang lại Phủ Nguyên Soái, hỏi cậu có đề nghị hay ý tưởng gì không. Vì dạo này hắn không dục dã chuyện kết hôn, nên cậu rộng lượng từ bi mà giúp hắn sửa sang lại cấu trúc bố cục của Phủ Nguyên Soái. Bảo hắn cho người làm vườn nhổ hết cỏ dại trong vườn hoa, thay bằng một loại hoa gọi là hoa mê hoặc. Nghe nói loại cây này sau khi nở hoa sẽ tỏa ra mùi hương mà trùng đực rất thích. Cáo già đó nói rằng Phủ Nguyên Soái sau khi được cậu thiết kế lại còn đẹp hơn cả tác phẩm của những nhà thiết kế bậc thầy của đế quốc. Hừ, biết điều đấy. Ngày 15 tháng 10 Y Lâm lại bắt đầu rêu rao giảng thuyết cuộc sống bình đẳng giới ở Thánh Địa. Anh ta nói trùng đực nên tự lực cánh sinh, tự kiếm tiền dựa vào bản thân. Những trùng đực chỉ biết dựa dẫm vào trùng cái đều là đồ bỏ đi. Thật không chịu nổi anh ta. Nghe hệ thống nói, loài người ở trái đất bên cạnh, bất kể giới tính, một khi trưởng thành đều phải làm việc cho nhà tư bản suốt đời. Còn phải nuôi dạy con cái, để con cháu mình tiếp tục làm việc cho con cháu nhà tư bản. Y Lâm bị bệnh à, đã xuyên đến trùng tộc, trở thành trùng đực cao cấp, có thể cả đời ăn sung mặc sướng, vậy mà vẫn còn muốn làm việc cho nhà tư bản. Theo cậu, trùng thần nên ném anh ta về trái đất, để anh ta làm việc cho đến chết. Ngày 16 tháng 10 cậu bắt đầu hiểu tại sao cậu, trong nguyên tác lại cứ thích gây sự với Y Lâm. Gặp phải loại trùng ngu ngốc như này, ai mà nhịn được không đá cho hai phát chứ. Nghi ngờ nguyên tác, thấu hiểu nguyên tác, trở thành nguyên tác, ngày 17 tháng 10 cứu mạng. Vậy mà có trùng đực tin vào cái lý luận kia của Y Lâm. Trùng ngu ngốc lăn ra Uranus, ngày 18 tháng 10 trào phúng Y Lâm. Ngày 19 tháng 10 cướp mất hạn ngạch tài nguyên quý hiếm của Y Lâm trên Uranus. Y Lâm tức điên, thật kỳ quái, chẳng phải anh ta chủ trương trùng đực phải tự lập tự cường sao? Sao lại còn muốn hưởng thụ tài nguyên quý hiếm mà các thế lực trong đế quốc vất vả lắm mới thu thập được để dâng lên chứ? Ngày 20 tháng 10 Y Lâm đăng chuyện cậu cướp tài nguyên của anh ta lên tinh võng. Hắn ta rốt cuộc là loại trùng ngốc nghếch gì vậy? Không biết chuyện của thánh địa là không được phép lan truyền ra ngoài sao? Anh ta tưởng những trùng cái trên tinh võng có thể nhúng tay vào chuyện của thánh địa à? Hay là anh ta đang trông chờ đám trùng tinh võng đó có thể dùng lời nói để đòi lại công bằng cho mình? Cậu chỉ cần nói với trùng nhân viên của thánh điện rằng sau này tất cả tài nguyên quý hiếm của Y Lâm đều phải đưa đến cho cậu. Nếu không cậu sẽ tuyệt thực cho bọn họ xem. Trùng nhân viên của thánh địa đã quá quen với tác phong của cậu. Lập tức đồng ý không chút do dự. Họ nói không thành vấn đề. Y Lâm các hạ từ trước đến nay rộng lượng. Chắc chắn sẽ không để ý. Thế mới đúng chứ. Cậu thích trùng thông minh. Ngày 21 tháng 10 trùng thông minh báo cho cậu biết rằng tin nóng của Y Lâm không đăng được lên tinh võng. Khi anh ta đang soạn bài đăng, hệ thống tự động kiểm duyệt nội dung đã bị Noe, AI trung tâm của đế quốc, chặn lại và chuyển tiếp cho quân đội. Sau đó, nhờ nguyên soái lên xử lý kịp thời, sự việc gần như không gây ra ảnh hưởng gì. Thôi được rồi. Vì cáo già đó đã âm thầm giải quyết êm ấm hết mọi chuyện, nên thưởng cho hắn một bữa tối thịnh soạn. Nghe nói dạo này Y Lâm các hạ sống không được thoải mái lắm. Alessio nói ra câu này khi họ đang ngồi trong khu vườn lộ thiên ngập tràn hoa mê hoặc. Lúc này đúng là buổi chiều. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng lớn nhỏ. Đường tử vừa cho một miếng bánh ngọt vào miệng thì nghe thấy giọng nói của vị quân thư, đầu lưỡi bỗng dưng cảm nhận được một hương vị khó chịu đến kỳ lạ. Vị trùng đực trẻ tuổi nuốt miếng bánh xuống, khẽ ngẩng cằm lên, giọng nói mang theo sự khiêu khích không hề che giấu. Thế nào, người cũng muốn bênh vực cho anh ta à? Chữ cũng khiến vị quân thư nhíu mày một cách gần như không thể nhận ra. Đường Tửu đang tức giận nên không để ý đến sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của đối phương. Nhớ đến những trùng đực và trùng công tác bị Y Lâm tẩy não mà cậu gặp phải mấy ngày nay, trong lòng càng thêm bực bội. Đám trùng ngu ngốc này không chỉ bị Y Lâm, một con người, dắt mũi kéo đi chơi xoay vòng vòng chưa đủ, mà còn hết lần này đến lần khác nói bóng nói gió, châm chọc cậu tâm địa độc ác. Ỷ vào việc Y Lâm là trùng đực ngoại lai không có chỗ dựa mà dốc hết sức bắt nạt anh ta. Tuy rằng họ cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, nhưng Đường Tửu vẫn thấy tức tối trong lòng. Cái gì mà tâm địa độc ác chứ? Cậu chẳng qua chỉ chế nhạo Y Lâm nhiều hơn một chút thôi mà. Cùng lắm là gặp Y Lâm thì châm chọc vài câu, soi mói anh ta. Cách chương.